diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 25, trước gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sắc trở lại phòng học vẫn nghĩ tới chuyện Điền Điềm câu dẫn Lý Tôn, càng nghĩ càng thấy chính mình tướng mạo lẫn dáng người đều so ra kém Điền Điềm, tâm tình cũng càng trầm xuống. Tân học Trần Sắc thu thập tốt chuẩn bị về nhà, di động đột nhiên vang lên, rút điện thoại trong túi quần ra liền thấy là Lý Tôn gọi. Vâng. Bởi vì bên cạnh còn có bạn học khác, Trần Sắc không tiện mở miệng kêu lão công, đành phải hàm hồ hừ một tiếng. Tiểu Sắc, em tan học chưa? Lý Tôn không để ý vấn đề xưng hô của Trần Sắc. Rồi, Trần Sắc đáp, anh đang ở chỗ dừng xe, mọi khi em ra đi, chúng ta cùng về. Lý Tôn nói cho Trần Sắc muốn đón cậu về nhà. Vâng, Trần Sắc thật mạnh ứng thanh, tâm tình vừa trầm xuống lập tức liền cao hứng lên. Trần Sắc đến chỗ hẹn, nhìn thấy Lý Tôn đang tựa vào cạnh xe đợi mình. Lão công, Trần Sắc nhìn chung quanh không có người, cao hứng phấn chấn trực tiếp vọt vào trong lòng Lý Tôn. Ừm, Lý Tôn vươn tay ôm lấy cậu. Lão công, anh sao về sớm như vậy? Em còn nghĩ anh phải cùng hiệu trưởng ăn tối. Trần Sắc lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh nói anh còn có việc phải đi trước. Lý Tôn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Kỳ thực Lý Tôn cảm thấy sắp đến thời gian Trần Sắc tan học, cố ý từ chối bữa ăn tiếp đón để cùng cậu về nhà. Lão công, Trần Sắc cũng hiểu được Lý Tôn đối tốt với mình, liền ngọt ngào mật mật tiến sát vào trong lòng anh. Hai người về nhà cơm nước xong xem tivi một lát rồi mới cùng nhau về phòng ngủ nghỉ ngơi, tâm tình Trần Sắc vẫn đều rất tốt. Thẳng đến lúc tắm xong, Trần Sắc từ tủ quần áo tìm đồ mặc đến trường ngày mai, khi đứng trước gương khoa tay múa chân lại nhớ về chuyện Điền Điềm, Trần Sắc nhìn dáng người phẳng như cái bàn giặt của mình trong gương, trong lòng bắt đầu tự ti. Trần Sắc buồn bực sờ sờ ngực mình, đầu V thật nhỏ, lại tức giận lấy ngón tay túm lấy dùng sức véo. A, Trần Sắc đau đến la lên một tiếng, đầu V không có bị nhéo lớn lên, trước ngực lại đỏ một mảnh. Đầu Trần Sắc đúng là bị nước vào, lại đi so dáng người với một nữ sinh, nhưng cứ nhớ đến lúc Điền Điềm khiêu vũ một mực nhìn Lý Tôn, trong lòng cậu liền đặc biệt ghen tị, liền thế nào cũng phải tìm cách hạ thấp Điền Điềm xuống mới được. Trần Sắc không còn ép buộc bộ ngực của mình nữa, ngẩng đầu nhìn lại vào gương. Cậu cảm thấy eo mình coi như mềm mại, đường cong coi như gợi cảm, bụng tuy rằng không có múi cơ nhưng không có mỡ thừa. Nhìn xuống một chút nữa, thứ gì đó ở hạ thân cũng không hùng tráng uy vũ, nhưng Trần Sắc tự mình hiểu được đã làm một số không thì thứ đó chỉ cần có là được, không cần so đo phẩm chất dài ngắn làm gì, so sánh ra thì mặt sau quan trọng hơn, tỉ như nói cái mông phải mềm mại, hậu huyệt phải trơn chặt. Nghĩ vậy, Trần Sắc bất giác vươn tay sờ sờ mông mình. Tiểu Sắc, phía sau Trần Sắc đột nhiên truyền đến thanh âm ấm ếch của Lý Tôn. Lý Tôn sớm đã tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, đứng ở đằng sau nhìn Trần Sắc nửa ngày, nhìn cậu thân mình quang lõa đứng trước gương hết niết vú lại sờ mông, hạ thân Lý Tôn liền trực tiếp cương lên. Lão công, Trần Sắc bị thanh âm của Lý Tôn làm cho hoảng sợ, nhất thời sừng sốt không biết nên phản ứng như thế nào. Tiểu Sắc, em đang làm cái gì? Lý Tôn cởi áo khoác tắm vứt sang một bên, cả người trần truồng tiêu sái đi qua từ phía sau ôm Trần Sắc cũng đồng dạng trần trụi vào lòng. Em, Trần Sắc lắp bắp nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Điền Điềm là cậu tự mình lòng dạ hẹp hòi ghen tị, Lý Tôn phòng trừng căn bản là không biết cậu thế nào có thể không biết xấu hổ đem chuyện mình ăn bậy giấm chua nói ra. Hừm, Lý Tôn luôn luôn thiếu ngôn quả ngữ, hôm nay lại dị thường cố chấp, đề cao âm điệu tiếp tục truy vấn. Em cảm thấy chính mình khó coi. À, lão công, Trần Sắc đành phải cứng rắn ra đầu trả lời, lại đột nhiên cảm giác Lý Tôn đưa căn côn TH nóng bỏng kia chen vào giữa khe mông mình, kề sát huyệt khẩu không ngừng ma sát, cậu ức chế không được rên gì ra tiếng. Tiểu Sắc nhìn gương, Lý Tôn vươn tay lên phía trước xoa thân thể Trần Sắc. Trần Sắc theo Lý Tôn yêu cầu nhìn vào trong gương, chỉ thấy bàn tay Lý Tôn men theo cổ mình trượt xuống dưới, cậu không chỉ có cảm giác thân thể mình nóng lên, đến cả làn da vốn trắng nõn cũng nhiễm một màu phấn hồng thản nhiên. Khi Lý Tôn dùng hai ngón tay nắm đầu V, nhẹ nhàng xoa nắn, Trần Sắc phát hiện đầu V, vừa rồi mình nhéo mạnh cũng không biến lớn, hiện tại một chút liền căng phồng, tuy rằng ngoại hình không phải rất lớn nhưng nhan sắc diễm hồng, đứng thẳng trên lồng ngực phá lệ bắt mắt cũng phá lệ mê người. Bàn tay Lý Tôn đi xuống chút nữa, vừa mới chạm tới bụng, hạ thân Trần Sắc đã hoàn toàn cương, côn TH phấn hồng run rẩy đứng thẳng. Trần Sắc nhìn đến bộ dáng động tình của mình trong gương, ánh mắt phiếm hơi nước, hai má ửng hồng, môi khẽ nhếch. Cậu cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm thấy mình lớn lên có bao nhiêu đẹp mắt, nhưng giờ phút này tổng cảm thấy khuôn mặt thoạt nhìn cũng phá lệ diễm lệ động lòng người. Tiểu Sắc là dễ nhìn nhất, Lý Tôn ngậm lấy vành tai Trần Sắc nói nhỏ một câu, bàn tay cầm lấy hạ thân cậu. Cách chương,